Chương 6, Đại thời đại hắc ám. Lý Diệu lông mi run lên, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Đại thời đại hắc ám là tu chân văn minh phát triển trong quá trình quan trọng nhất một thời kỳ, thậm chí có thể nói chính là đại thời đại hắc ám phân chia cổ điển tu chân thời kỳ cùng hiện đại tu chân thời kỳ. Đây là một phi thường kinh điển vấn đề, mọi người đều biết, nhưng không dễ dàng trả lời toàn diện. Trầm ngâm chốc lát, Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, thần niệm tung bay, cổ đại người tu chân lờ ơ ý vĩnh sinh bất tử là mục tiêu. Sáng tạo ra cực kỳ huy hoàng cổ tu văn minh, bọn họ thành lập từ luyện khí, trúc cơ đến kết đan, nguyên anh cho đến độ kiếp, chân tiên, bất hủ thăng cấp hệ thống, đồng thời dọc theo con đường này dũng cảm tiến tới, không tách ra thác sinh mệnh cực hạn, bước hướng về vô tận tinh thần đại hải ở cổ tu văn minh thời điểm toàn thịnh. Cổ tu môn mở ra một chỗ lại một chỗ đại thế giới, cấu trúc xuyên qua vô tận biển sao cổ truyện tống trận, ở tinh thần cùng thế giới trong lúc đó tùy ý qua lại, thậm chí bắt đầu thăm dò thơ y gian trung cực huyền bí. Theo cổ tu văn minh không ngừng tiến hóa, cổ đại người tu chân trơn nên càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng dài thọ, cường giả số lượng NG càng ngày càng nhiều. Ở cổ tu văn minh lúc đầu, 3.000 ở bên trong thế giới chỉ có mấy trăm tên kim đan kỳ người tu chân, M.I. Chu cờ tên Nguyên Anh kỳ người tu chân, còn hóa thần lão quái, độ kiếp chân quân đều là chưa từng nghe thấy, mười mấy thế giới, mấy thời gian ngàn năm mới có thể xuất hiện một, tuyệt. Đối là hiếm như lá mùa thu tồn tại, nhưng là đến cổ tu văn minh hậu kỳ, dường như vụ nổ lớn giống như vậy, cấp cao người tu chân L.I. cấp số nhân tăng gấp bội. Ở lúc đó, có Nguyên Anh nhiều như cậu, hóa thần đầy đất đi lời giải thích nhiều như thế cấp cao người tu chân, đều cần khổng lồ tài nguyên đến tu luyện. Hơn nữa càng ngày càng nhiều người tu chân đạt đến gần như vĩnh sinh bất diệt hủ, bọn họ đối với tài nguyên khát cầu đạt đến vô cùng vô tận. Vừa bắt đầu, còn có thể thông qua khai phá mơ ý đại thế giới đến thỏa mãn tham lam cấp cao người tu chân, nhưng là trải qua hơn vạn năm khai phá, phát hiện sắp tới 5.000 ở cái thế giới đằng sau, có dòng dã 1.000 năm, cổ tu văn minh không thể phát hiện nữa. Dù cho một mơ ý đại thế giới là có hạn, mà người tu chân đòi hỏi là vô hạn, cổ tu môn dùng một thời gian ngàn năm, rõ ràng cái này chân lý, thuận lý thành trường, vì tranh cướp có hạn tài nguyên, nội chiến lập tức bạo phát. 3.000 năm nội chiến bao phủ toàn bộ đại thế giới. Có thể hô mưa gọi gió, rời non lấp biển, cổ tu ở mỗi một viên tinh thần thừa nở dê lẫn nhau chém giết, tinh cầu đang tiêu đốt, cổ truyện tống trận bị hủy diệt, tinh thạch chiến hạm liên hoàn nổ tung, được xưng bất hủ cấp cao người tu chân dồn dập ngã xuống. Mà kết đan cường giả, Nguyên Anh lao quái càng lạ như bọn họ đã từng coi như run dế phạm nhân như thế, đã biến thành không hề giá trị bia đỡ đạn, ở đủ để hủy diệt tinh cầu công kích biến thành cho bụi. Nội chiến hậu kỳ, vượt qua 7 phần 10 đại thế giới đều bị hủy diệt, càng có vô số đại thế giới chặt đứt cùng chủ thế giới liên hệ, vượt qua 9 phần 10 cấp cao người tu chân hóa thành hôi hôi. Còn lại cấp thấp người tu chân ở bo giờ chung kéo dài hơi tàn, chiến tranh tựa hồ khó có thể gắn bó, hòa bình thự quang ngờ ngợ xuất hiện. Mãi đến tận ở một chỗ không biết tên đại thế giới, một tên vô tri tu luyện thiên tài, phát minh một đồ chơi nhỏ. Tên này tu luyện thiên tài tên cùng tông phái đã không thể khảo chứng, hắn quá trình luyện chế từ lâu theo gió rồi biến mất, người hiện đại hắn sáng tạo đồ vật xưng là yêu thần bệnh độc hay là ý nghĩ của hắn vô cùng đơn giản, nếu cũng không đủ chiến sĩ. Tại sao không phát minh một loại đồ vật, toàn diện tăng lên linh thú sức chiến đấu, thay thế người tu chân để chiến đấu? Dù sao, linh thú số lượng NG là gần như vô cùng, hắn thành công. Trải qua yêu thần bệnh độc thôi hóa, vô số ôn thuần linh thú bị điều chế thành đáng sợ giết chóc công cụ, được xưng yêu thú cố máy chiến tranh. Không biết mệt mỏi, sẽ không do dự, không chết không thôi. Ngăn ngắn 10 năm, tên này tu luyện thiên tài chỉ bằng mượn đại quân yêu thú thống nhất hắn vị trí đại thế giới. Đại quân yêu thú số lượng NG đạt đến hơn 100 triệu đầu, còn lại thế giới người tu chân phát hiện hắn hành động, dồn dập bắt đầu luyện chế chính mình yêu thú 100 năm thơ y gian. Yêu thú trở thành bên trong tu chân giới chiến chủ lực, xuất hiện ở tinh thần đại hải các góc. Chỉ có điều, hết thể người tu chân QNG không có phát hiện hai việc. Số 1, yêu thần bệnh độc có được cực cường tự mình phục chế năng lực cùng truyền nhiễm tính. Thứ hai, yêu thần bệnh độc đang tăng lên yêu thú sức chiến đấu, đồng thời ở bất chi bất giác bên trong, không ngừng tăng lên yêu thú trí năng, mà ở hơn 100 năm tàn khốc huyết chiến chung, ở khổng lồ số đếm thôi hóa, lên tới hàng ngàn tỷ toán yêu thú chung, sinh ra trí năng có thể so với nhân loại yêu tộc. Rốt cục, ở 3.000 năm nội chiến cuối cùng một ngày, yêu tộc thức tỉnh rồi. Phảng phất là chịu đến một cái nào đó nhân vật khủng bố chỉ huy, tinh thần trong biển rộng hết thảy thế giới yêu thú, hầu như trong cùng một lúc lên phản kháng bọn họ chúa tể, đã trốn ở sơn môn chúng quen sống trong nhung lụa mấy trăm năm người tu chân căn bản không phải kinh nghiệm lâu năm xa trường yêu thú đối thủ huống chi còn có nắm giữ nhân loại tu chân kỹ thuật yêu tộc một tòa lại một tòa linh sơn bị san thành bình địa, một lại một tông phái bị cả nhà đổ diệt, trăm năm thời gian trong. Yêu tộc ở tinh thần trong biển rộng điên cuồng đuổi theo mỗi một tên lọt lưới người tu chân. Ngày xưa cao cao tại thượng người tu chân lại như là chó mất chủ, ẩn nó với biển sao ám vực cùng thời không trong khe hở, hoảng sợ không chịu nổi một ngày sau lần đó dòng dã ba và năm, đều là nhân loại đại thời đại hắc ám, ở bóng tối vô cùng vô tận trùng, yêu tộc xây dựng lên khổng lồ yêu thú vương triều, mà nhân loại thì bị trở thành thấp hèn nô lệ, đánh mất tôn nghiêm, đánh mất kiêu ngạo, đánh mất quý giá nhất tu chân luyện khí quyền lực ba và năm. Dòng dã ba vạn năm ngày xưa sán lạn huy hoàng, thống trị vô tận biển sao cổ tu văn minh, liền như cắt vàng chi tháp, bị so nở dê to gió lớn phá hủy, không có để lại nửa điểm dấu ấn ngày xưa bên trong vĩnh sinh bất diệt hủ cấp cao người tu chân hậu duệ môn, chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất mạnh mẽ sức sinh sản, L.E.I. khổng lồ số lượng nở dê, gian nan duy trì chủng tộc kéo dài mãi đến tận ba vạn năm sau, đại thời đại hắc ám thời kỳ cuối, yêu tộc. Bên trong tranh quyền đoạt lợi, mâu thuẫn không ngừng sắc bén, nhân loại mới được một tia cơ hội thở lấy hơi, ở vô số tu chân thiên tài không ngừng nỗ lực bên dưới, nhân loại trong bóng tối phát động 3 lần tu chân cách mạng, xây dựng lên cùng cổ tu văn minh tuyệt nhiên không giống hiện đại tu chân văn minh hệ thống, mới một lần nữa đi tới ẩm ẩm sóng dậy con đường tu chân, phục hưng con đường ở cường giả tuyệt thế đế hoàng dẫn dắt đi, nhân loại khai quật lượng lớn cổ tu văn minh di tích. Một lần nữa sáng lập 20 nguyên thủy tông phái, trải qua ngàn năm huyết chiến, người đang thịnh, nhân loại một lần nữa trở thành vô tận biển sao chúa tể. Hiện đại tu chân văn minh tỏa ra sức sống tràn trề khoảng cách đại thời đại hắc ám kết thúc đã có 10.000 năm, mà khoảng cách cổ tu văn minh tan vỡ đã có dòng dã 40.000 năm. Hiện tại, là tốt nhất tu chân thế kỷ, là mị lực vô cùng tu chân 40.000 niên đại Lý Diệu suy nghĩ cao y cù ô y cù nở dê đoạn thì, giữa bầu trời xuất hiện đại biểu. Cuộc thi sắp kết thúc đếm ngược, hắn không thể làm gì khác hơn là từ bỏ tiếp tục trình bày đế hoàng cuộc đời ý nghĩ, thuận miệng nói rồi vài câu ho y trùy hệ nở, vội vã phần cuối hầu như ngay ở cao y cù ô y cù nở dê chư trồi lên đầu góc trước mắt, toàn bộ thế giới ẩm ẩm sụp đổ, hóa thành đoá đoá hồ điệp dô nở dê như mảnh vỡ, Lý Diệu bị một nguồn sức mạnh mạnh mẽ đẩy đi ra ngoài, thấy hoa mắt, ý thức trở lại trong phòng học.